Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Màn kỳ lạ này làm cho choáng váng. Một lát sau còn có vài đợt kỳ âm. Quyền kịch tác cứ như vậy mang nhân vật nữ chính đi. Thế còn đoạn kia làm sao chứ? Hơn nữa trọng điểm là Quyền kịch tác đến là rất tay Tiểu Kỳ. Bọn họ quen thuộc như vậy sao? Quyền Thiên Sóc không có xem nhẹ. Có người kinh ngạc nhìn chăm chú. Có mắt sắc bén đảo qua. Anh nhìn cô gái nhỏ kia đã sớm bị dọa. Vừa mới có mấy cái đoạn có vấn đề. Chúng ta trao đổi một chút. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho hỏi tình huống rất xấu hay sao? Có cần thu lại hay không? Tất cả mọi người trở nên thấp thỏm. Nếu Quyền kịch tác đích thân ra thông báo, có thể thấy được vấn đề nhất định không phải là nhỏ. Phần của cô có vẻ nghiêm trọng. Quyền Thiên Sóc sụ mặt không nhiều lời, xoay người một cái để lôi kéo Vu Vịnh Kỳ đi ra khỏi phòng chuẩn bị. Quyền tiên sinh, xin ngài thả tôi ra. Rất nhiều người đang nhìn. Trong tích tắc đi gần xa phòng chuẩn bị kia, Vu Vịnh Kỳ liền vội vã muốn rút tay về. Cho dù là vì công việc, cũng không cần phải động tay động chân. Tới làm cho người ta hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Cầm miệng. Quyền Thiên Sóc cũng không quay đầu lại, nghiệp chất lôi kéo cô đi lên phía trước. Cho dù từ phía sau lưng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô vẫn có thể cảm nhận được đầy đủ tâm trạng tồi tệ của anh. Cắn môi dưới, Vu Vịnh Kỳ điều chỉnh trái tim bất ổn. Nhưng ngay cả như vậy, lúc cô phát hiện dọc theo đường đi có không ít người kinh ngạc nhìn bọn họ, thì cô vẫn là không nhịn được dãy giụa cổ tay, không được tự nhiên một rút tay nhỏ bé về. Cô dám! Phía trước lại truyền đến tiếng gầm dọa thấp người. Mới nghe được tiếng gầm thấp của Quyền Thiên Sóc, tất cả công nhân viên xung quanh sợ tới mức lùi về phía sau một bước. Vốn là ánh mắt nhìn cô chăm chú trong nháy mắt toàn bộ đều chứa thêm đồng tình. Cô trợn to mắt nhìn, quả nhiên sợ tới mức không dám cử động nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy anh kéo cô vào trong thang máy. Bởi vì trong thời gian làm việc nên trong thang máy không có tới một người. Trong gương thang máy to như vậy chỉ có bóng sáng hoảng hốt của cô với đọng lại nét khó tỏ của anh. Làm sao bây giờ? Thoạt nhìn anh thật sự tức giận. Chẳng lẽ hôm nay lồng tiếng thật sự tệ như vậy sao? Nhìn giám sát rõ ràng nói qua tất cả đều rất thuận lợi mà. Rốt cuộc là lỗi ở chỗ nào đây? Vu Vịnh Kỳ bất an xoay cả hai tay. Trong đầu toàn là tình hình lồng tiếng của buổi sáng. Khó có được Quyền tiên sinh như vậy coi trọng cô. Cô lại phụ kỳ vọng của anh. Cô nhất định phải xin lỗi anh thật tốt mới được. Quyền tiên sinh. Thật xin lỗi. Tôi không biết hôm nay lồng tiếng lại tệ như vậy. Tôi nhất định sẽ. Thiên Sóc. Thiên Sóc. Anh bỗng nhiên để hai tay của cô đến bên cạnh người cô, vây cô ở giữa mình và gương. Cô là tình nhân của tôi, không để cho tôi nhắc nhở cô lần nữa. Vu Vịnh Kỳ căn bản không có biện pháp ngăn cản bản thân đỏ mặt. Trước kia chỉ cần tới gần anh, cô đã cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng gần đây cô lại phát hiện bản thân mình hình như không sợ anh như vậy, chỉ là trở nên có chút không được tự nhiên, thấp thỏm ngượng ngùng. Thực xin lỗi, tôi không có quên tôi là của anh. Nhưng mà rất nhiều người, cô cắn cắn môi dưới, đúng là không có biện pháp xem nhẹ khuôn mặt tuấn tú kia gần trong gang tấc của anh, vì vậy không nhịn được cúi đầu. Nhưng nếu như dì Quyền và chú Quyền ở đây, tôi nhất định sẽ nâng cao cảnh giác. Anh tìm cô mới là lạ. Cô gái nhỏ này không chỉ nhát gan vô dụng, mà ngay cả hành động cũng thật sự hỏng bét. Cô thậm chí còn không hiểu được tùy cơ ứng biến. Tuần trước nếu không phải anh phản ứng nhanh, chỉ sợ cô đã sớm bị ép mặc lên bộ áo phục của dâu. Được đến chân mấy ngày thì chỉ có thể bại lộ. Tôi bên cô bây giờ liền tập thành thói quen. Anh bá đạo nâng mặt của cô lên. Nhưng nơi này là công ty. Cô trợn to mắt, lắc đầu cầu xin mãnh liệt. Con bạn không có can đảm ở trong công ty kêu tên anh thân mật như vậy. Nếu một cái không cẩn thận bị người phát hiện thì cô... Thì thế nào? Hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Vừa vặn thuận tiện. Cô rèn luyện diễn kịch. Anh nhìn chằm chằm cô. Hay là cô muốn bị mẹ tôi nhìn thấu, sau đó uy hiếp cô cùng tôi kết hôn? Anh biết cô sợ anh, cô biết cô không dám phản kháng anh. Lúc đầu anh đúng là nhìn trúng nhát gan của cô mới có thể quyết định cùng cô diễn kịch. Nhưng mà gần đây anh lại càng lúc càng không thể chịu đựng được. Cô dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn anh. Anh là đàn ông, biết lái xe, bởi vậy chưa từng nghĩ tới bề ngoài một phụ nữ đẹp ở ban đêm thì lại sẽ nguy hiểm như thế nào. Cho đến khi anh phát hiện cô vóc dáng bốc lửa, làm cho người khác phạm tội. Cho đến khi anh phát hiện anh có thể dễ dàng áp cô ở dưới thân, anh mới quyết định chịu trách nhiệm đưa đón cô cùng đi làm. Nhưng mà ý thức của anh lại bị cô coi là một loại ép buộc khác. Chẳng những cô ở trong công ty trốn tránh anh, nói chuyện với anh thì cũng sẽ tiềm thức tránh đi ánh mắt. Một lần anh lái xe tới đón cô nhất định sẽ thật cẩn thận nhìn xung quanh. Nhiều lần xác định lân cận không có người mới có thể sống như tên trộm tới gần xe của anh. sau đó cấp tốc mở cửa lên xe. Đáng chết, cô quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.